Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 135. Chương 1341, tập kích đêm 1. Ân Cửu đáp ứng, trong đầu đều là bóng hình xinh đẹp của Bạch Linh Nhi. Tại đỉnh Thanh Lộc Sơn, một tòa cung điện ánh vàng rực rỡ, cửa điện rộng mở. Một người nam trung niên khuôn mặt uy nghiêm và một thanh sam thiếu phụ ngồi ở ghế chủ tọa. Bạch Linh Nhi và mấy chục người nữa đứng ở một bên. Linh Nhi, ngươi làm không tồi. Ngươi giết đại sư huynh của Vạn Quỷ Cốc, Vạn Quỷ Cốc khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tạm ở lại Thanh Lộc Sơn tu luyện một thời gian đi, tránh đầu sóng ngọn gió. Thiếu phụ Vái Lam mỉm cười nói, Linh Nhi muội muội quả thật lợi hại, nhưng ta cũng không kém hơn nàng. Nếu bảy đại tiên môn dám tìm Linh Nhi muội muội phiền toái, ta là người đầu tiên không bỏ qua cho bọn hắn. Một gã thanh niên ngũ quan tuấn lãng, áo màu bạc ngạo nghễ nói, ngoài than hắn xuất hiện một mảng lớn hồ quang màu bạc. Lưng có một đôi cánh cũng màu bạc, ta có thể bảo vệ tốt mình, không cần người khác bảo hộ ta. Giọng điệu Bạch Linh Nhi lạnh nhạt, một bộ dáng cách người vạn dặm. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, khiêm tốn một chút mới tốt. Nếu bảy đại tiên môn thật sự động thủ, bọn họ phái ra tất cả đệ tử tinh anh, các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Người nam trung niên cau mày khiên trách, vâng, thất thúc, chức nhi nhớ kỹ. Thanh niên áo bạc thành thật đáp ứng, nhìn về phía Bạch Linh Nhi. Ánh mắt tràn đầy lửa nóng, yêu tộc noi theo nhân tộc, có tứ hoa lục hùng, nhằm phát triển lực lượng yêu tộc, bỏ sức lực lớn bồi dưỡng 10 tộc nhân, Bạch Linh Nhi đứng đầu trong hàng tứ hoa, người theo đuổi vô số. Điểm quan trọng nhất là, Bạch Linh Nhi là hậu nhân được Thiên Hồ lão tổ sủng ái nhất, có tiềm lực vô cùng. Được rồi, các ngươi đi đường vất vả rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Người nam trung niên khoát tay áo, dặn dò, đám người Bạch Linh Nhi đáp ứng xuống dưới, xoay người rời khỏi. Linh Nhi muội muội, ta nghe nói cảnh sát phụ cận Thanh Lộc Sơn tuyệt đẹp, ta cùng ngươi đi ngắm một vòng đi. Thanh niên áo bạc bước nhanh đi đến bên người Bạch Linh Nhi, nhiệt tình nói, đại chiến sắp tới, không có hứng thú ngắm hoa, ta có chút mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi đây. Giọng điệu Bạch Linh Nhi lạnh lùng, bước nhanh rời khỏi, thiếu phụ váy xanh thản nhiên cười, rồi nói, ân đạo hữu, nha đầu Linh Nhi kia dường như không thích cháu ngươi, tính toán của ngươi chỉ sợ thất bại rồi. Ánh mắt của nha đầu kia rất cao, lão tổ Thanh Hoa tự mình cầu thang với Thiên Hồ lão tổ. Thiên Hồ lão tổ cũng không đáp ứng, xem chừng rất khó có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Ta thật chẳng có toan tính gì, chỉ là nhận được mệnh lệnh của Thiên Hồ lão tổ, để tránh cho nàng nổi bật. Ai bảo nàng giết đại sư huynh của Vạn Quỷ Cốc? Vạn Quỷ Cốc là thế lực nổi danh cùng Thái Nhất Tiên Môn. Chẳng qua đệ tử Thái Nhất Tiên Môn rất ít lộ diện, người bên ngoài không rõ tình huống của Vạn Quỷ Cốc. Căn cứ vào tình hình nội tuyến truyền đến, Linh Nhi giết đại sư huynh Vạn Quỷ Cốc, cốc chủ Vạn Quỷ Cốc hạ tất sát lệnh, treo giải 500 vạn linh thạch cho ai giết chết được Linh Nhi. Thiếu phụ váy xanh cười cười, rồi nói, hừ, Linh Nhi là người đứng đầu tứ hoa, nếu không có bản lãnh thực sự, nàng sao có thể trở thành đối tượng bồi dưỡng của yêu tộc chúng ta. Đây là đương nhiên, nhưng nhân tộc cũng có không ít nhân tài kiệt xuất, chúng ta phải cẩn thận. Đoạn thời gian trước, đệ tử ký danh Vương Thanh Sơn của Tiêu Diêu Kiếm Tôn và đại sư tỷ Vạn Hoa cung Liễu Mị Nhi chém giết bán yêu kim đăng kỳ. Sư phụ của hai người bọn họ cũng không phải là hạng người dễ đối phó, thần thông của bọn họ cũng còn nhỏ. Thiếu phụ váy xanh không cho là đúng, cất lời, vậy thì không liên quan đến Linh Nhi. Linh Nhi tinh thông ảo thuật, ta không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu, càng đừng nói là kim đăng tu sĩ. Người nam trung niên cười cười, không nói gì đâm. Thiếu phu váy xanh trên người có một nửa huyết mạch thiên hồ, thiên vị Bạch Linh Nhi cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Trong một cái sơn động cách Thanh Lộc Sơn mấy trăm dặm, có mấy chục tu sĩ bậc cao đang tụ tập bên trong sơn động. Ba người Phương Mộc ngồi vây quanh cùng một chỗ, chỉ vào một tấm bản đồ địa hình nói cái gì đó, đám người Vương Thanh Sơn cách đó không xa. Yêu tộc ở Thanh Lộc Sơn chung quanh bố trí lượng lớn cấm chế, muốn không để yêu tộc phát hiện, căn bản là không có khả năng. Bọn họ có thể mượn dùng yêu trùng cảnh giới, ta đề nghị chúng ta tiến công ba phần, bên ngoài này yêu thú cấp thấp không ngăn được chúng ta, nhiệm vụ chúng ta là phá hủy chỗ cứ điểm này, đơn giản mà nói thì chính là giết không cần hỏi, vật không cần liền mang đi tiêu hủy. Thanh Lộc Sơn có không ít yêu tộc bị thương, vừa lúc này cầm đúc cho tiểu bảo bối của ta. Phương Mộc chỉ vào Thanh Lộc Sơn, chậm rãi nói, thời điểm hắn nói đến tiểu bảo bối, quan tài sau lưng lắc lư một cái. Tiểu cương thi bên trong tựa như muốn lao tới ăn cơm, phân ba đường tấn công, như vậy quả thật có thể phân tán được chú ý của yêu tộc, vạn nhất yêu tộc tập trung hỏa lực công kích một đường, vậy thì phiền toái. Tự Dương đạo nhân cau mày nói, ta vừa lúc khuyết thiếu một nguyên anh kỳ yêu thú tinh hồn để luyện chế một món bảo vật, tới một tên ta giết một tên, tới hai tên ta giết hai tên. Nhiệm vụ yêu tộc chủ yếu là bảo hộ vật tư này, có thể sẽ không tập trung hỏa lực tiến công một đường. Nếu các ngươi sợ, các ngươi hai người đi một đường, ta một mình một đường. Phương Mộc giọng điệu lạnh nhạt, ngôn ngữ bên trong đối với mình tràn đầy tin tưởng. Hắn có bao nhiêu con kim đan kỳ luyện thi, mượn dùng luyện thi bố trị trận pháp xuống, một hai đều không có vấn đề gì, ngay cả không có địch lại, hắn vẫn có thể toàn thân trở ra. Luyện thi muốn tiến bậc, hoặc là thành thật ở trong địa phương trọng âm khí để tu luyện, hoặc là lượng lớn thu hút tu sĩ bậc cao, hoặc là yêu thú tinh huyết. Cái sau là đơn giản nhất, thô bạo nhất, phương pháp tốn thời gian ngắn nhất khi tiến bậc. Nếu là đem toàn bộ luyện thi trên tay đến Mao Cương bồi dưỡng, Mao Cương tương đương với người tu tiên nguyên anh kỳ. Thiên hạ to lớn, Phương Mộc nơi nào mà không dám đi. Lúc này đây đại chiến, là thời cơ tốt hắn luyện thi tiến bậc Mao Cương. Nếu là không phân binh, Phương Mộc rất khó buông tay ra chân. Nhà sinh trung niên đánh một cái vòng tròn tràn cười nói, Phương đạo hữu nói không sai. Nhiệm vụ chủ yếu của yêu tộc là bảo hộ vật tư này. Như vậy đi, chúng ta dẫn một đám kim đan tu sĩ, phân ba đường giáp công. Nếu là yêu tộc công kích một đường, mặt khác hai đường nhanh chóng trợ giúp, đương nhiên, trọng điểm là vật tư này. Chúng ta chủ yếu là cướp đoạt hoặc là hủy diệt vật tư này, mà không phải giết người. Vật tư ta không có hứng thú nhiều lắm, trấn thú thanh lộc sơn này chỉ cần biến hóa ưng yêu thi thể. Ta muốn, ta vừa lúc khuyết thiếu một khối luyện thi thuộc tính khôi. Phương Mộc nói xong, ánh mắt trở nên rực lửa hẳn lên. Nếu không có biết được là một vị yêu tộc nguyên anh kỳ ưng yêu thuộc tính lôi trấn thủ ở Thanh Lộc Sơn, Phương Mộc cũng không có hứng thú chạy đến hậu phương lớn để tập kích cứ điểm yêu tộc. Tự Dương đạo nhân và Nho Sinh trung niên nhìn nhau cười, bọn họ đều có nghe nói qua việc Phương Mộc mê luyến thi thể, vốn tưởng rằng là tung tin vịt, không ngờ tới là thật. Chúng ta tận lực phối hợp ngươi, có giết được tên nguyên anh kỳ ưng yêu kia không thì phải xem ngươi. Nho Sinh trung niên chia đám người Vương Thanh Sơn thành ba đội ngũ. Vương Trường Sinh và Liễu Mị Nhi đi theo Phương Mộc cùng nhau hành động, Ngô Vân Nhi đi theo Tử Dương đạo nhân cùng nhau hành động. Thời gian đêm khuya, ngoại trừ Thanh Lộc Sơn có đèn đuốc sáng trưng, trong phạm vi 10 dặm đều bị bao phủ một tầng bóng đêm trong mông lung, đưa tay không thấy năm ngón tay. Bên trên bình nguyên bát ngát, hoang tàn vắng vẻ, mấy ngàn con thanh sắc yêu lang nằm úp sách trên mặt đất, buồn ngủ. Ba nam hai nữ ngồi xếp bằng trên một mảng đất trống, hai mắt nhắm nghiền. Bọn họ đều là bán yêu, phụ trách ở bên ngoài cảnh giới, lòng đất có yêu trùng, trên trời cao có yêu cồng, mặt đất có yêu thú. Còn có nhiều đạo cấm chế, người tu tiên muốn lẻn vào vùng trộm, khả năng rất thấp. Một trận cuồng phong có chút âm lãnh thổi qua, năm tên bán yêu chợt mở hai mắt, hai mặt nhìn nhau. Làm sao vậy, có cái gì dị thường sao? Một người nam thanh sam nghi, hoặc nói, ánh mắt hắn hướng về bốn phía nhìn lại cũng không có phát hiện dị thường. Xem xét một chút cấm chế có dị thường hay không? Mặt đất bỗng nhô lên một đống đất, một con dương màu vàng hình thể thật lớn từ trong lòng đất chui ra. Địa khâu thú, nó như thế nào mà từ lòng đất chui ra đây, nó không phải là ở trong cảnh giới sao? Con dương màu vàng há ra một mồm máu to, một đạo ô quang từ trong đó bay ra, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ, hóa thành một đạo lớp màng màu đen dày đặc. Bên ngoài lớp màng có một mặt quỷ màu xanh dữ tợn. Lớp màng màu đen lập tức che kín bọn họ, hào quang lưu chuyển không ngừng. Không tốt, địch tập, mau cấp. Người nam thanh sơn chưa kịp nói xong, hai bàn tay phủ đầy lông đen trồi lên khỏi mặt đất rồi chộp lấy hai chân hắn nhanh như chớp. Ngay từ đầu hai bàn tay màu đen, rất nhanh lại xuất hiện thêm mấy chục con quỷ trảo màu đen, mấy chục con kim đan kỳ luyện thi từ trong lòng dứt chui ra, đánh về phía người nam thanh sam. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong một không gian hẹp hòi, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của kim đan kỳ luyện thi. Lão nha của mấy chục con kim đan kỳ luyện thi cắn nát làn da bọn họ, rồi hút khô tinh huyết bọn họ. Năm tên kim đan kỳ bán yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, căn bản là không có thể truyền ra lớp màng màu đen. Xa xa, Phương Mộc hài lòng gật đầu, há mồm phun ra một lệnh kỳ ô quang lập lòe, tiếng động gào khóc thảm thiết đại thịnh, mặt cơ có thể nhìn thấy một tấm mặt quỷ dữ tợn. Hắc sắc lệnh kỳ ô quang đại phóng, hình thể tăng vọt theo, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Từng mạng lớn sương mù màu đen tuôn ra có chút cay mũi, hướng về phía trước thổi quét đám yêu thú. Một màn xuất hiện kinh người, yêu thú cấp thấp và phải sương mù màu đen, đều biến thành một bãi máu loãng, thi cốt vô tồn. Vương Thanh Sơn nhìn thấy như vậy thầm giật mình, không hổ danh là nguyên anh tu sĩ, bản mạng pháp bảo lại lợi hại như vậy. Bành đùng đùng. Một đạo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, một đoàn đám mây hình nấm thật lớn màu đỏ ở phía xa xa chân trời sáng lên, giống như phóng pháo hoa vậy. Phương Mộc nhướng mày, vội vàng dặn dò nói, Tống đạo hữu bọn họ bị bại lộ, không cần ẩn núp, động thủ. Mệnh lệnh của ta chỉ có một câu, không phải phi tộc của ta, thì sẽ sinh dị tâm, giết không tha. Hăng hung hăng ngán lên lệnh kỳ màu đen trong tay, bầu trời chợt ám xuống dưới, âm phong từng trận, tiếng động gào khóc đại thịnh. Mặt đất truyền đến một trận tiếng gầm rú thật lớn, từng con cuốc thi từ lòng đất chui ra bị hắc khí cuốn quanh, nhào về phía đám yêu thú cấp thấp. Đám người Vương Thanh Sơn đáp ứng xuống, ra tay diệt sát yêu thú cấp thấp, bên ngoài cảnh giới chính là yêu thú cấp thấp. Vương Thanh Sơn tế ra chính thanh phi kiếm màu xanh, kiếm quang lần lượt thay đổi, thả ra từng mạng lớn kiếm khí màu xanh. Một con yêu thú màu xanh bị kiếm khí trảm thành thịt nát. Liễu Mị Nhi bàn tay rung lên, một đạo hắc quang bắn ra, rõ ràng là một hắc sắc linh hoa lớn mấy trượng, nụ hoa khép lại, bên ngoài lộ ra khuôn mặt diễm lệ của một cô gái. Nụ hoa của hắc sắc linh hoa chợt mở ra, lộ ra một mồm máu to dữ tợn, một loạt răng nhọn, có thể nhìn mấy từng mảng máu đỏ tươi lớn. Hoa yêu mỹ nhân hoa cùng với một yêu của Vương Trường Sinh không kém cạnh. Mỹ nhân hoa cắm rễ trên mặt đất, mở ra một mồm máu to, phun ra từng mảng đen tế ti, xuyên thủng một ít thân thể yêu thú cấp thấp, đem chúng nó vào trong miệng mình. Mỹ nhân hoa hoa kính mắt máy một trận, giống như ăn cơm vậy. Thanh Lộc Sơn, trong một lầu các màu xanh, bên ngoài thân Bạch Linh Nhi tráo một tầng bạch sắc linh quang. Phòng ốc chợt kịch liệt chớp hẳn lên, Bạch Linh Nhi mày liễu hơi nhíu, mở hai mắt rồi đi ra ngoài. Tiếng báo mãnh liệt vang lên ở Thanh Lộc Sơn, lượng lớn yêu thú lao ra ngã tư đường, lượng lớn yêu cầm bay xoay quanh trên trời cao, địch tập, địch tập. Bạch Linh Nhi vội vàng bay đế trời cao, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy ba phương hướng sáng lên linh quang đủ loại màu sắc, ở trong đêm tối rất dễ thấy được. Chứng tướng nghe lệnh, tùy lão phu nghênh địch, địch tới giết sạch. Một đạo thanh âm người nam mười phần uy nghiêm vang lên, một đạo ánh sáng bạc bay ra ngoài. Bạch Linh Nhi muốn đi theo ra ngoài, nhưng bên tai lại vang lên thanh âm của một nữ tử. Linh Nhi, ngươi không cần phải đi ra ngoài, lưu thủ Thanh Lộc Sơn. Nếu là thủ không được, ngươi phải đi bảo khố, cầm theo phê vật tư đó chạy trốn. Nếu là không đảm bảo, vậy sẽ phá hủy, đừng để cho kẻ địch, lấy an hiếu nhi của ngươi là trọng. Bạch Linh Nhi gật đầu, không đuổi theo đi ra. Trên bình nguyên bát ngát một con cự viên khôi lội thú màu vàng cao hơn 10 trượng vung nắm tay màu vàng lấp lánh, đánh về phía yêu thú cấp thấp. Kim sắc viên hầu khôi lội thú cả vật thể linh quang lập lòe, linh khí bức người, hiển nhiên là một con khôi lội thú bậc 4, tương đương với người tu tiên nguyên anh kỳ. Ở phía kim sắc viên hầu khôi lội thú, đám người Ngô Vân Nhi sử dụng pháp bảo, công kích đám yêu thú cấp thấp này. Đám yêu thú cấp thấp này thân thể thực lực không mạnh, nhưng hơn ở số lượng nhiều, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ. Mùi máu tươi tận trời. Một khu vực khác, Phương Mộc thả ra 6 con kim đan kỳ luyện thu, công kích nhiều con tam gia yêu thú. Một khối tiểu cương thi mặc bộ giáp màu đen biểu hiện đáng chú ý nhất. Nó có thể nhả ra sợi tơ màu đen, cuốn lấy thân thể tam gia yêu thú, sau đó xông qua, há mồm lộ ra 2 răng nanh. Tát về đám yêu thú bậc 3. Yêu thú bậc 3 cho dù da dày thịt thua, vẫn ngăn không được răng nanh của tiểu cương thi, cả người tinh huyết bị hút khô, biến thành thây khô. Một con cá kiến màu xanh hình thể rất lớn nhảy vào bên trong đàn thú, lấy khí thế sát phạt xé phanh một con yêu thú cấp thấp, huyết quang vang khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mỹ nhân hoa giống như là cái bụng không đáy, nuốt một con yêu thú cấp thấp vào bụng. Bác tộc nhân chúng ta giết xem như heo dê bò, muốn chết. Một thanh âm người nam mười phần uy nghiêm từ chân trời truyền đến, vừa dứt lời, thanh phong độ quyển, tiếng lôi minh vang lên oành đùng đùng. Một đoàn mây đen thật lớn xuất hiện ở trên trời cao. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo lôi đình giống như ngân mãn, lặng lẽ khởi động, tỏa ra một cổ khí tức hủy diệt. Bành đùng đùng. Từng mảng lớn tia chớp màu bạc bay ra, giống như lưu tinh rơi xuống đất vậy, bổ về phía 6 cổ luyện thi. Phương Mộc cười lạnh nhạt một tiếng, bấm niệm pháp quyết. 6 cổ luyện thi phát ra một tiếng quái rống, bên ngoài thân 6 cổ luyện thi được một đạo linh tráo hộ thể. Cho dù tia chớp thô to màu bạc đánh vào trên người chúng nó, thì linh tráo hộ thể cũng không bị hủy diệt. Cương thi biết pháp thuật, đây là luyện thi trong đẳng cấp thiên thi bậc cao, lại có thể bồi dưỡng được 6 cổ thiên thi, ngươi hẳn chính là Phương Mộc của Âm Thi Tông. Một đạo thanh âm người nam có chút bất ngờ từ chân trời truyền đến, một đạo ánh sáng bạc từ phía xa xa bay tới, không quá bao lâu, đứng ở trên không, rõ ràng là một người nam trung niên mặc trường bào màu bạc, Bên ngoài thân có từng mảng lớn ngân sắc điện hồ lớn xuất hiện. Sau lưng có một đôi cánh lông màu xanh lớn mấy trượng. Ở phía sau còn có hơn 10 người kim đan kỳ bán yêu cùng mấy chục con yêu thú yêu cầm bậc ba. Phương Mộc nhìn thấy người nam trung niên, ánh mắt trở nên rực cháy hơn, giống như là thấy được món bảo vật nào đó vậy. Ngươi đã biết ta là ai, hẳn là biết ta là vì cái gì mà đến. Phương Mộc cưỡng chế hưng phấn trong lòng, mặt âm trầm nói. Người nam trung niên nhướng mày cười khẽ nói, ngươi muốn thi thể của ta, đến thật đúng lúc, ta cũng muốn có thi thể của ngươi. Chúng tướng nghe lệnh, giết. Hai tay hắn chà sát, bên ngoài thân ngân quang đại phóng, cuồng phong từng trận, điện thiểm lai minh, mây đen kịch liệt quay cuồng. Từng mảng lớn tia chớp màu bạc từ bên trong đám mây màu đen bay ra, giống như là một con mãng xà màu bạc vậy, đánh về phía đám người Vương Thanh Sơn. Phương Mộc cười lạnh nhạt, bên ngoài thân hiện ra vô số linh văn màu đen, đánh về hư không một cái. Một cái quyền ảnh màu đen lớn hơn 10 trượng bay ra, đánh vỡ nát hơn 10 đạo ngân sắc thiểm điện, ác quang và ngân quang va chạm, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Nơi này để lại cho tiểu bối, chúng ta đến trên trời đánh, liền xem ai có thể giết ai. Phương Mộc hóa thành một đạo ô quang, bay về phía trời cao. Người nam trung niên không có chút sợ nào, liền theo sát ngay sau đó. Mấy chục con yêu cầm bậc ba theo sát sau đó. Các ngươi nhanh chóng giải quyết bán yêu kia, hiệp trợ ta giết người kia, bổn tọa trùng trùng có thưởng. Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi bên tai vang lên truyền âm của Phương Mộc. Nếu là một chọi một, Phương Mộc vẫn tin tưởng là tiêu diệt được người nam trung niên. Nếu thêm mấy chục con yêu cầm bậc ba, vậy thì không nhất định. Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi liếc nhìn nhau một cái rồi gật đầu với nhau. Thực lực của bọn họ có thể so sánh là cao hơn kim đan tu sĩ. Nếu là dùng hết thủ đoạn, phối hợp với những người khác, diệt sát bán yêu này vấn đề chỉ là thời gian. Hơn 10 người bán yêu khống chế mấy chục con yêu thú bậc ba đánh về phía đám người Vương Thanh Sơn. Các loại pháp thuật nghênh diện đánh đến, thanh thế dọa người. Liệu tiên tử, ngươi phối hợp với ta, trước tiên diệt sát những yêu thú bậc ba, sau lại đối phó với kim đan kỳ bán yêu này. Vương Thanh Sơn truyền âm cho Liễu Mị Nhi, Liễu Mị Nhi gật đầu đáp ứng. Một cổ kiếm ý kinh người từ trên Vương Thanh Sơn lao ra, tay áo hắn rung lên, chính thanh phi kiếm màu xanh bắn ra. Sau một cái mơ hồ, huyện hóa ra hơn 1000 thanh thanh sắc phi kiếm, giống như một cổ nước lũ màu xanh vậy, đánh về phía yêu thú bậc ba. Vô số thanh sắc phi kiếm đánh đến, khí lưu cuồn cuộn, thanh thế dọa người. Bên ngoài thêm Liễu Mị Nhi thanh quang đại trướng. Hai tay không ăn gần biến hóa, kết xuất một đám pháp ấn cổ quái. Hư không chợt sáng lên vô số hồng sắc hà quang, hóa thành một đóa hồng sắc liên hoa lớn hơn 50 trượng, chưa một hương vị ngọt đột nhiên phiêu tán ra. Yêu thú cấp thấp ngửi được hương khí, chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, buồn ngủ, đều nằm úp sấp ở trên đất, giống như là mất đi ý thức. Linh thuật mê huyễn hồng liên, có thể mê hoặc kẻ địch, làm cho người ta buông bỏ đề phòng. Đứng vị trí 61 trong bảng thiên địa linh thuật, Liễu Mị Nhi thân là đại sư tỷ của Vạn Hoa Cung, tự nhiên sẽ nắm giữ nhiều môn linh thuật. Hồng sắc liên hoa quay tròn vừa chuyển, một viên hồng sắc cánh hoa bắn ra, giống như thiên nữ tán hoa, đánh về phía đám yêu thú này bậc ba. Không tốt, mau ngăn lại bọn họ, đừng làm cho bọn họ thi pháp thành công. Một gã bán yêu kim đan kỳ la lớn, muốn ngăn cản Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi, nhưng có kim đan tu sĩ khác ngăn cản bọn họ. Kim đan tu sĩ ở âm thi tông thả ra cốt thi hồ, là cương thi, ngăn cản hơn 10 người kim đan tu sĩ bán yêu. Một chốc. Kim đan kỳ bán yêu cũng không làm gì được luyện thi này. Rống rống. Yêu thú bậc ba đều thi pháp, công kích đóa hoa màu đỏ. Đóa hoa màu đỏ bị đánh trúng vỡ nát, bộc phát ra từng mảng mùi hương ngọt ngào. Từng con yêu thú bậc ba hít vào lượng lớn mùi hương ngọt này, liền ngã xuống đất, buồn ngủ, giống như đang ngủ vậy. Kiếm khí như cầu vòng, một cổ thanh sắc phi kiếm hơn 1000 thanh tạo thành nước lũ màu xanh vọt tới, đánh vào trên người những con yêu thú bậc ba đang buồn ngủ. Lưu lại từng đạo vết kiếm rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy máu. Vương Thanh Sơn kiếm quyết không đổi, kiếm thanh thanh vàng lớn. Bảy thanh phi kiếm mờ nhạt vây quanh năm con hạ phẩm yêu thú bậc ba bay lộn không chừng, bóng kiếm lần lượt thay đổi. Quả hồng mềm dễ bóp, linh thuật mê huyễn hồng liên đối phó với hạ phẩm yêu thú bậc ba có vẻ hiệu quả rõ ràng. Đối phó với thượng phẩm yêu thú bậc ba hiệu quả thấp hơn một ít, trạm cho ta. Cùng với tiếng quát khẽ một tiếng của Vương Thanh Sơn, vô số thanh sắc phi kiếm bắn ra, đánh vào trên người đám hạ phẩm yêu thú bậc ba. Năm con hạ phẩm yêu thú bậc ba này trúng huyễn hồng liên, liền buồn ngủ, biến thành tấm bia ngắm sống. Thân thể chúng có ná mạnh, thì cũng không thể kháng cự lại được, cũng không ngăn được kiếm trận của Vương Thanh Sơn. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, Năm con yêu thú bậc 3 bị vô số kiếm khí màu xanh trảm thành thịt nát. Chúng nó trước khi chết đều không có thể phản kháng gì được. Bởi vậy có thể thấy được mê huyễn hồng liên đáng sợ như nào. Vương Thanh Sơn nhìn thấy giết chết năm con yêu thú bậc 3 nhẹ nhàng như vậy, vui mừng rất nhiều. Đối với Liễu Mị Nhi cũng có chút kiên kỵ. Nếu là hắn trúng phải mê huyễn hồng liên, thì không biết có phải là đối thủ của Liễu Mị Nhi không. Vạn Hoa Cung không hổ danh là thế lực nổi danh cùng thái nhất tiên môn. Liễu Mị Nhi này là đại sư tỷ thần thông hơn người. Tiếng xé gió vang lớn, mấy đạo lốc xoáy màu xanh cao hơn 10 trượng thổi quét tới, tốc độ tương đương nhanh. Bốn gã kim đan kỳ bán yêu từ bốn phương bắn nhanh đến, bọn họ muốn giết Vương Thanh Sơn trước. Trên mặt đất truyền đến một trận trầm đục nhỏ, bốn đoá linh hoa xanh hồng trắng vàng từ bên cạnh Vương Thanh Sơn mọc ra, nhanh chóng lớn lên đến mấy trượng. Thanh sắc linh hoa chớp lên một cái, cuồng phong gào thét, vô số phong nhận bắn ra, hồng sắc linh hoa phun ra từng mảng hỏa diễm màu đỏ, sóng nhiệt kinh người. Bạch sắc linh hoa phun trào ra từng mảng lớn băng trì trong suốt, dẫn theo một trận hàn ý đến xương đánh về một phía kim đan kỳ bán yêu. Kim sắc linh hoa phun ra vô số kim sắc ti tuyến, đan lại thành một tấm đại võng, chụp về phía đối diện. Bành đùng đùng. Khí lưu cuồn cuộn, bụi đất bay lên. Công kích này thực nhẹ nhàng đã bị kim đan kỳ bán yêu hóa giải. Bốn gã kim đan kỳ bán yêu đang muốn áp dụng hành động khác. Mặt đất chợt sáng lên một trận ánh sáng mờ màu vàng. Một cổ trọng lực cường đại đột nhiên hiện lên. Bốn gã bán yêu không chịu được khống chế liền ngã trên mặt đất, tiếng khóc ào thét thảm thiết vang lớn. Vô số quỷ trảo thật lớn chợt xuất hiện trên đỉnh đầu bốn gã bán yêu, nhanh chóng chụp xuống. Vài tiếng kêu thét thảm thiết vang lên, trên người bốn gã bán yêu xuất hiện rất nhiều mấy đạo vết máu lớn, âm khí cuốn quanh, mười phần khủng bố. Tiếng xé gió lớn, bảy thanh phi kiếm mờ mờ xuất hiện vây quanh bốn người bọn họ, bay lộn không chừng, bóng kiếm lần lượt thay đổi. Một trận kiếm minh trong suốt vang lên, vô số thanh sắc kiếm khí thổi quét ra, chém về phía bốn gã bán yêu. Thanh quang chợt lóe, một trận gió nhẹ thổi qua, một người nam trung niên sau lưng có đôi cánh lông mày xanh chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Người nam trung niên hai tay liền hóa thành một đôi ưng trảo màu xanh, hung hăng chụp vào đầu của Vương Thanh Sơn. Mặt đất chợt chui ra một bầy tay màu vàng khổng lồ lớn hai mấy trượng, chụp vào hai chân của Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tay phải run lên một cái, từng mảng lớn thanh sắc kiếm khí sắc bén bắn ra, thân hình lùi xuống, bàn tay màu vàng vồ hụt, vô số thanh sắc kiếm khí bổ vào trên người nam trung niên, nhưng vẫn chưa gây cho hắn được nhiều thương tổn gì. Chính thanh thanh sắc phi kiếm đồng thời phát ra một trận kiếm minh thanh tận trời, từng mảng lớn thanh sắc kiếm khí bay ra, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm dài hơn 10 trượng, hung hăng bổ về phía người nam trung niên. Người nam trung niên muốn tránh đi, mặt đất chợt toát ra từng mảng lớn rễ cây màu đen, cuốn lấy hai chân người nam trung niên. Người nam trung niên sắc mặt đại biến. Hai cánh sau lưng hung hăng vô lên, vô số phong nhận màu xanh bắn ra, hai tay chụp tới đỉnh đầu, một ưng trảo màu xanh lớn hai mấy trượng đột nhiên hiện lên nghênh đón, manh đùng đùng. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, kinh thiên cử kiếm, vô số phong nhận màu xanh cùng với ưng trảo màu xanh đồng quy vô tận, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Người nam trung niên còn chưa kịp thở, một thanh sắc kiếm giao hình thể thật lớn bổ nhào về trước người. Không! Người nam trung niên phát ra một tiếng kinh hô tuyệt vọng, thanh sắc kiếm dao xuyên thủng thân thể hắn, chém hắn thành mảnh vỡ. Vô số thanh sắc kiếm khí từ trên mặt thanh sắc phi kiếm bắn ra, rập trời rập đất chém về phía ba gã bán yêu khác. Bọn họ bị kiếm trận bay khốn, tránh cũng không thể, vẻ mặt điên cuồng, thân thể chợt bành trướng hẳn lên. Vương Thanh Sơn tựa như nghĩ tới cái gì đó, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng lấy ra một mặt thuẫn bài màu xanh, sau khi trướng đại che trước người. Ba gã kim đan kỳ bán yêu lần lượt tự bộc phát nổ ra, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được khí lưu nhanh chóng thổi quét ra, khí lưu mạnh mẽ cuồn cuộn nổi lên lượng lớn cỏ dại, bụi đất bay lên. Ba loại linh quang khác nhau bao phủ lấy bóng người Vương Thanh Sơn. Không quá bao lâu, linh quang tán đi, thanh sắc thuẫn bài biến mất không thấy. Trên mặt đất có một chú vụn gỗ, một tấm thanh sắc đại võng thật ấn che kín người Vương Thanh Sơn. Thanh sắc đại võng có vô số thanh sắc mạng đang tạo thành. Bên cạnh có xé rách mở ra có thể nhìn thấy được bóng người Vương Thanh Sơn. Bên ngoài Vương Thanh Sơn được bao bọc một đạo kim sắc hà quang, đơn vậy là phòng ngự linh thuật lưu ly kim thân. Nếu không có Liễu Mị Nhi thi triển phòng ngự linh thuật giúp hắn chắn đi đại bộ phận thương tổn, Vương Thanh Sơn chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hắn cũng thật không ngờ, bán yêu này, mà tính tình lại cương liệt như vậy. Nhìn thấy không thể thoát ra khỏi kiếm trận, liền tự bộc phát đã thương địch thủ. Loại đấu pháp tự sát này, Vương Thanh Sơn là lần đầu tiên gặp. Vương Thanh Sơn đi ra khỏi thanh sắc đại võng, nhìn Liễu Mị Nhi nói, đa tạ, Liễu tiên tử. Ân cứu mạng, Vân đạo hữu không phải nên nói lấy thân báo đáp sao? Liễu Mị Nhi cười nói, vẻ mặt mị ý nhìn Vương Thanh Sơn. Một đạo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, một vòng ngân sắc kiêu dương thật lớn chợt sáng lên ở trời cao. Ngân sắc kiêu dương chiếu sáng đêm tối như ban ngày, trong phạm vi trăm dặm đều có thể thấy được. Đám người Vương Thanh Sơn trong lòng cả kinh, theo bản năng phinh phinh về phía trời cao. Nguyên Anh tu sĩ mới là nhân vật chính của trận tập kích này, nếu là Phương Mộc bị đánh bại, bọn họ chỉ sợ là muốn chạy trốn. Không quá bao lâu, ngân sắc kiêu dương tán đi, trên người Phương Mộc mặc một bộ chiến giáp đen thùi lùi, mặt ngoài chiến phù văn chớp động, linh khí bức người. Người nam trung niên đứng ở phía trước Uni Phương Mộc, vẻ mặt khiếp sợ. Phương Mộc hữu quyền đánh ở ngực người nam trung niên, dám theo ta cận chiến, muốn chết. Phương Mộc cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ châm chọc. Từng mảng lớn máu tươi từ phía sau lưng người nam tuôn ra, người nam trung niên bay ngược ra ngoài, hộc máu không ngừng, vẻ mặt khiếp sợ. Thể tu. Hắn vạn lần không ngờ, Phương Mộc là pháp thể song tu, nhục thân so với hắn không kém bao nhiêu. Phương Mộc vừa rồi cố ý lộ ra một sơ hở với người nam trung niên, dụ dỗ đối phương gần người, sau đó thi triển linh thuật đại uy lực, đã thương người nam trung niên. Đương nhiên, Phương Mộc cũng bị thương nhẹ. Sắc mặt Phương Mộc lạnh lùng, bấm niệm pháp quyết. Sáu con kim đan kỳ luyện thi bên ngoài thân có vết thương chồng chất nhào đến. Tiểu cương thi tốc độ nhanh nhất, thả ra vô số tế ti màu đen, rập trời rập đấy đánh về phía người nam trung niên. Người nam trung niên không dám chậm trễ, vội vàng thả ra từng mảng lớn tia chớp màu bạc, nhẹ nhàng liền chặt đứt đi tê ti màu đen này. Nhìn thấy như vậy, Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi thở vào một hơi nhẹ nhõm, chiến ý đại trướng. Ngay lúc này, một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất kịch liệt trung hẳn lên. Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi trong lòng cả kinh, đều nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn. Theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, một đoàn đám mây màu đỏ hình nấm lớn hơn nữa từ phía xa xa chân trời dâng lên. Đám mây hình nấm màu đỏ so với ngân sắc kiêu dương còn muốn lớn hơn gấp đôi, mười phần thấy được. Một đạo tiếng mãnh thú gầm gừ vang lên có chút quái dị, một đạo thanh sắc độn quang có chút chật vật bay về hướng Thanh Lộc Sơn, tốc độ tương đương nhanh. Ngay tại thời điểm thanh sắc độn quang gần bay đến Thanh Lộc Sơn, trên hư không vặn vẹo một trận, một bàn tay khổng lồ trắng noãn từ trong hư không bay ra, sét đánh không kịp bưng tay đánh về phía thanh sắc độn quang. Hét thảm một tiếng, một lão giả thanh bào trên đầu có vải màu xanh ngã ở trên đất, tạo thành một cái hố to. Bên ngoài thân hắn máu tươi đầm đìa, khí tức uể mãi. Tự Dương đạo nhân trên tay có một con khôi lỗi thú bậc thuộc tính thổ, am hiểu pháp thuật hệ thổ. Pháp thuật và pháp bảo cũng khó mảy may làm tổn thương khí. Lão giả áo bào xanh vốn có trong người có trọng thương, đối mặt với công kích của hai Nguyên Anh tu sĩ, hắn có chút luống cuống tay chân, bị Tử Dương đạo nhân bắt lấy cơ hội, đã thương lão giả áo bào xanh, hư không chợt sáng lên nhiều điểm kim quang, hóa thành một cự chung màu vàng rực rỡ, mặt ngoài phù văn chớp động, nhanh chóng chụp về phía lão giả áo bào xanh. Lão giả áo bào xanh cảm nhận được trên kim sắc cự chu tản mát ra linh khí khinh người, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, muốn tránh đi. Mặt đất kịch liệt chớp lên, một cổ trọng lực khó có thể ngăn cản được xuất hiện, giống như có một bàn tay vô hình thật to, ấn hắn xuống mặt đất, không thể động đậy. Nhìn thấy kim sắc cự chung nện xuống, trên Thanh Lộc Sơn chợt bay ra một chùm tia sáng màu trắng, chuẩn xác đánh vào trên kim sắc cự chung. Kim sắc cự chung giống như là bị định trụ vậy, vẫn không nhúc nhích, lơ lửng trên trời cao. Nhân cơ hội này, lão giả áo bào xanh bên ngoài thân thanh quang đại trướng, lớp màng màu vàng xuất hiện một đạo lỗ hổng che kín Thanh Lộc Sơn. Lão giả áo bào xanh theo lỗ hổng bay vào, ai cũng không chú ý tới là có một đạo hư ảnh mờ nhạt bay theo vào Thanh Lộc Sơn. Mặt khác hai gã Nguyên Anh kỳ yêu tộc thấy tình hình không ổn, cũng bay về phía Thanh Lộc Sơn. Hơn 10 tên bán yêu cũng bay theo chạy trốn. Phương Mộc muốn ngăn cản, mặt đất kịch liệt trung hẳn lên, cuồng phong nổi lên bốn phía. Lấy Thanh Lộc Sơn làm trung tâm, trong phạm vi 10 dặm thành Nê Sa, một mảng sa mạc màu vàng mở ra bao vây lấy Thanh Lộc Sơn, bảo vệ Thanh Lộc Sơn an toàn. Vô số sa lịch màu vàng bị thổi đến trời cao, hóa thành từng bức tường màu vàng cao mấy chục trượng, ngăn cản Phương Mộc chờ người tu tiên công kích. Đồng thời vô số cây hoàng sắc thổ mâu bắn ra, đánh về phía đám người Phương Mộc. Bành đùng đùng. Một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên, một thanh hoàng sắc thổ mâu bị đánh trúng vỡ nát, bụi đất bay lên. Đừng làm cho bọn họ chạy, cùng nhau công kích Thanh Lộc Sơn. Phương Mộc hét lớn một tiếng, tay phải hướng lên hư không Thanh Lộc Sơn nắm một cái. Hơn 10 quỷ trảo màu đen lớn hơn 10 trượng đột nhiên hiện lên, đánh về phía Thanh Lộc Sơn. Tu sĩ khác cũng không có nhàn rỗi, thi triển thủ đoạn công kích Thanh Lộc Sơn, Trong một tòa đại điện, người nam trung niên đang triệu tập thủ hạ, thương nghị lui lại công việc. Nơi có trận pháp, một chút lát, người tu tiên nhân tộc công bộ tiến vào. Người nam trung niên nhìn về phía Bạch Linh Nhi dặn dò nói, Linh Nhi, các ngươi mang theo đồ vật trong khu phòng rời khỏi, chúng ta ở lại cản trở địch. Bạn đang nghe chuyện kỹ, trên kênh YouTube vật tư tuyệt đối không thể thuộc về tu sĩ nhân tộc. Vật tư trong khu phòng cũng đủ để bồi dưỡng ra vài tên nguyên anh kỳ yêu tộc, không thể để mất. Vâng, ông tiền bối, ta biết phải làm sao. Nhưng vì sao không cầu viện cứ điểm nơi khác, có bọn họ tương trợ, đánh đuổi nhân tộc tu sĩ không là vấn đề gì. Bạch Linh Nhi có chút hoang mang hỏi, chúng ta vừa bị tập kích, liền định truyền tống để cầu viện, kết quả là không có cách nào để truyền tống, nhằm chừng bên kia cũng bị công kích rồi. Cũng may chúng ta tu kiến không ít truyền tống trận. Linh Nhi, các ngươi lập tức truyền tống rời khỏi, nhất định phải bảo vệ hàng hóa an toàn. Người nam trung niên còn chưa nói xong, một đạo gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ đại điện kịch liệt rung động hẳn lên. Một gã bán yêu hoang mang hoảng hoảng trưng trưng vọt tiếng vào nói, ân tiền bối, đại sự không tốt rồi, Thanh Lộc Điện bị một nguyên anh kỳ quỷ vật hủy diệt rồi. Thanh Lộc Điện là nơi toàn bộ trận pháp của Thanh Lộc Sơn, có ba nguyên anh tu sĩ tọa trấn, phòng thủ kiên cố. Nhưng mà bọn họ thật không thể ngờ thế mà lại có nguyên anh kỳ quỷ vật đi theo bọn họ lăn lộn tiến vào, rồi còn hủy diệt Thanh Lộc Điện, chặt đứt con đường lui của bọn họ. Người nam trung niên sắc mặt đại biến, vội vàng dặn dò nói, Linh Nhi, Khiếu Nhi, các ngươi lập tức đem theo hàng hóa rời khỏi nơi đây, chạy càng xa càng tốt, nhớ kỹ, với việc an toàn của các ngươi làm trọng, chạy về phía cửa sau. Vừa dứt lời, định chớp đại điện sụp xuống, vài cái quỷ trảo màu đen lớn chục trượng từ trên trường giáng xuống, phách về phía người nam trung niên. Hai cánh bạc sau lưng người nam trung niên hung hăng đập lên, bắn ra từng mảng lớn ngân sắc lôi mâu, phách vỡ nát quỷ trảo màu đen. Ba gã nguyên anh kỳ yêu tộc bay ra đại điện, nghênh hướng ba người phương một. Đám người Bạch Linh Nhi phân tán phá vây, chạy trốn về các phương hướng khác nhau. Là nàng là vạn quỷ cốc treo giải thương 500 vạn linh thạch để truy bắt Bạch Linh Nhi, mọi người cùng nhau ra tay giết nàng. Ngô Vân Nhi nhận ra Bạch Linh Nhi, chỉ vào Bạch Linh Nhi la lớn. 500 vạn linh thạch không phải là một số lượng nhỏ, Vương Thanh Sơn có chút tâm động. Các ngươi đuổi bắt Bạch Linh Nhi, cần phải mang đầu nàng quay về. Cẩn thận một ít, nàng rất tinh thông huyền thuật. Phương Mộc truyền âm cho đám người Vương Thanh Sơn, giọng điệu nghiêm khắc. Vạn quỷ cốc đại sư huynh là Phương Mộc số lượng bằng hữu không nhiều, Bạch Linh Nhi sát hại không ít nhân tộc tu sĩ. Về công về tư, Phương Mộc đều hy vọng Bạch Linh Nhi đền tội. Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi liếc nhìn nhau một cái, liền đuổi theo Bạch Linh Nhi, tốc độ rất nhanh, đám người Ngô Vân Nhi theo sát sau đó. Hơn 10 kim đan kỳ bán yêu ngăn cản bọn họ, còn có mấy chục con yêu thú bậc ba. Vương Sư Đệ, Liễu Tiên Tử, Tống Sư Huynh, ba người các ngươi đuổi theo bắt Bạch Linh Nhi, để chúng ta đối phó chúng nó. Ngô Vân Nhi truyền âm nói, nàng nói tới ba người đều có kim đan tầng 8, bọn họ diệt sát Bạch Linh Nhi hẳn là không vấn đề. Vương Thanh Sơn, Liễu Mị Nhi và một thanh niên áo đen liếc mắt nhìn nhau một cái, cho nhau cái gật đầu, độn quang đại phóng, truy kích Bạch Linh Nhi. Ngô Vân Nhi và hơn 10 tên kim đan tu sĩ tế ra pháp bảo, hoặc là thi triển linh thuật, công kích hơn 10 kim đan kỳ bán yêu. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm rú không ngừng, các loại linh quang pháp thuật sáng lên trên trời cao, giống như bắn pháo hóa vậy, huyến lệ vô cùng. Bạch Linh Nhi và 6 người tốc độ rất nhanh, nhưng 3 người Vương Thanh Sơn sử dụng phi hành pháp bảo. Tốc độ còn nhanh hơn. Tiếp tục như vậy nữa, sớm hay muộn cũng bị bọn họ đuổi kịp. Chạy xa một chút, tìm địa phương giải quyết bọn họ. Cũng không phải là không có người giết qua người tu tiên. Lần trước giết đại sư huynh Vạn Quỷ Cốc, lúc này đây là người của Thái Nhất Tiên Môn, Vạn Hoa Cung và Âm Thi Tông. Để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại như thế nào, cảnh tỉnh bọn họ yêu tộc chúng ta dễ khi dễ. Bạch Linh Nhi truyền âm nói, trong mắt đẹp có hàng quang chớp động. Nàng thân là hậu nhân Thiên Hồ lão tổ sủng ái, vô luận tâm trí hay là tốc độ tu luyện, đều là người nổi bật trong Thiên Hồ nhất tộc. Trên tay nàng dính không ít máu ngươi của người tu tiên, tự nhiên không phải nhát gan sợ phiền phức người. Linh Nhi muội muội nói đúng, chúng ta phải cho bọn hắn nhìn một chút màu sắc, ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Ân Khiếu gật gật đầu, vô trong ngực đáp ứng. Bạch Linh Nhi nhìn hắn một cái xem thường, lãnh nghiêm mặt nói, đừng quá xem thường, nhưng bọn họ khó đối phó. Ngươi tự bảo vệ tốt cho mình là được, ta không muốn ngươi bảo vệ, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, như thế nào mà bảo vệ ta, đợi cùng nhau công kích tên kiếm tu kia, trước giết kiếm tu, sau lại giết nữ tu Vạn Hoa Cung, cuối cùng là người Âm Thi Tông. kiếm tu thần thông khá lớn, Vương Thanh Sơn đã là kim đan tầng 8, Bạch Linh Nhi có vẻ kiên kỵ Vương Thanh Sơn. Như thế này chúng ta cùng nhau ra tay, trước giết Bạch Linh Nhi, những người khác thì sao? Vương Thanh Sơn truyền âm cho hai người Liễu Mị Nhi, ánh mắt tràn đầy sát khí. Hai canh giờ sau, đám người Bạch Linh Nhi dừng lại ở trên một ngọn núi cao hơn trăm trượng. Bọn họ vừa mới đứng vững, một thanh kinh thiên cự kiếm mờ mờ từ trên trời giáng xuống. Kinh thiên cự kiếm rất nhanh xẹt qua hư không, không trung truyền đến một trận tiếng xé gió đau đớn màng tai, với sức mạnh hủy diệt, chém về phía Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi cảm nhận được kinh thiên cự kiếm tản mát ra khí tức khủng bố, sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên, ngọc thủ hướng về đỉnh đầu vũ. Một cái vật hồ trảo màu trắng toàn thân trắng loãn hiện lên, đánh về phía kinh thiên cự kiếm. Bành đùng đùng. Bạch sắc hồ trảo bị kinh thiên cự kiếm trảm vỡ nát, sáu người Bạch Linh Nhi phân tán ra, kinh thiên cự kiếm phách không, ngọn núi bị trảm thành hai nửa, khí lưu mạnh mẽ cuồn cuộn, nổi lên lượng lớn khói bụi, bụi đất bay lên. Ba người Vương Thanh Sơn cũng ngừng lại, thi pháp công kích Bạch Linh Nhi. Vương Thanh Sơn bấm niệm pháp quyết không ngừng, vô số hư ảnh thanh sắc phi kiếm hiện lên quanh thân hắn, bay lộn cao thấp không chừng, tạo ra một hình thể thanh sắc giao long thật lớn, răng nanh sắc bén lóe ra, từng đợt hàn quang dương nanh múa vuốt đánh về phía Bạch Linh Nhi. Liễu Mị Nhi hai tay kết ấn, hư không tạo nên một trận gần sóng, vô số đóa hoa từ trên cao bay xuống, đủ loại màu sắc, cuồng phong bốn phía nổi lên, những cánh hoa này như lưỡi đao phản phất, rập trời rập đất đánh về phía đám người Bạch Linh Nhi. Đóa hoa màu hồng bọc lại từng mạng lớn hỏa diễm, đóa hoa màu trắng nhẹ nhẹ tỏa ra hàn khí, đóa hoa màu vàng lợi hại vô cùng, đóa hoa màu xanh tốc độ rất nhanh, linh thuật thiên nửa tán hoa, phạm vi linh thuật công kích lớn. Thanh niên áo đen tế ra hai đầu lâu khô màu đen lớn bằng hai bàn tay, nháy mắt phóng lớn như một căn phòng, một cái miệng oa ra khói độc màu đen, một cái miệng phun ra hỏa diễm màu đen, chút tài mọn. Ân Khiếu sắc mặt lộ vẻ khinh thường, cánh sau lưng hung hăng nhất phiến, lôi minh vàng lớn, từng mạng lớn tia chớp màu bạc bay ra, bổ về phía thánh sắc kiếm dao. Chân phải Bạch Linh Nhi đạp xuống mặt đất, một tiếng nổ hoành đùng đùng, từng mạng lớn tường đất cao mấy chục trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, che ở trước người, banh đùng đùng. Tường đất giống như là giấy vậy, bị thanh sắc kiếm dao xé thành một cái lỗ hổng, vô số đóa hoa đánh ở trên tường đất nhấp nháy sập, bốn phần ngũ liệt, bụi đất bay lên, khói đặc cuồn cuồn. Không quá bao lâu, bụi đất tán đi, hơn phân nửa ngọn núi đều bị vô số đóa hoa đánh vỡ nát. Sáu người Bạch Linh Nhi phân tán ra, phiêu phù trong hư không. Thanh sắc kiếm dao đánh về phía Bạch Linh Nhi, Bạch Linh Nhi lấy ra một cái bạch sắc linh đàn lớn, mặt ngoài hà quang lưu chuyển không chừng, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số phù văn huyền ảo. Mặt ngoài có một hình con cáo nhỏ trông rất sống động được khắc vào. Nàng nhẹ nhàng lắc lư bạch sắc đinh đương, con cáo nhỏ như sống lại vậy, phun ra từng mạng lớn bạch sắc âm ba, nghênh hướng thanh sắc kiếm dao. Banh đùng đùng. Thanh sắc kiếm dao cùng với bạch sắc âm ba chạm vào nhau, thanh sắc kiếm dao giống như gặp khắc tinh vậy, thân thể từng đoạn bị vỡ vụn ra, hóa thành nhiều điểm thanh quang biến mất, bạch sắc âm ba cũng tùy theo tán loạn. Vương Thanh Sơn nhíu mày, số lượng kẻ địch gấp đôi bọn hắn, trên tay Bạch Linh Nhi là một món linh đan pháp bảo, hiển nhiên không phải là pháp bảo bình thường. Hắn tính bố trí kiếm trận để đối phó với Bạch Linh Nhi. Đúng lúc này, một tiếng kêu của hồ ly quá dị vang lên đến cực điểm. Một thanh âm ôn nhu của cô gái chợt vang lên ở bên tai hắn, đạo hữu thật sự nhẫn tâm giết chết tiểu nữ tự sao? Thương Hoa Tiết Ngọc cũng không hiểu, chi bằng đạo hữu buông thanh phi kiếm trong tay xuống, cùng tiểu muội uống rượu mua vui, chẳng phải là rất tốt sao? Thanh âm này tràn ngập dụ hoặc, làm cho người ta nghe xong thực thoải mái. Vương Thanh Sơn cảm thấy thanh âm cô gái này ôn nhu đến cực điểm, không khỏi sinh ra 10 phần cảm giác tinh phục. Hắn dùng qua thực hồn quả, thần thức cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Hắn rất nhanh khôi phục thanh tĩnh, một cái hồ trảo màu trắng lớn mấy trượng cùng một cái ưng trảo màu bạc từ trên trời giáng xuống, chụp vào đầu Vương Thanh Sơn. Mặt đất toát ra hai bàn tay to màu vàng, bắt vào hai chân Vương Thanh Sơn. Cùng lúc đó, mấy đạo độn quang màu sắc khác nhau bay về phía Vương Thanh Sơn, tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Sơn sắc mặt đại biến, há miệng, thanh ly kiếm bắn ra, kiếm minh thanh vang lớn. Vô số thanh sắc kiếm khí bắn nhanh ra bốn phương tám hướng, bên ngoài thân hắn sáng lên một trận kim quang chói mắt, đúng vậy là phòng ngự linh thuật lưu ly kim thân. Oanh đùng đùng. Thanh nhũ đỏ bạc cùng nhiều loại linh quang pháp thuật sáng lên, bao phủ bóng người Vương Thanh Sơn. Liễu Mị Nhi và thanh niên áo đen cũng trúng phải ảo thuật của Bạch Linh Nhi, vẻ mặt dại ra. Nhưng mà Bạch Linh Nhi là hậu nhân sủng ái nhất của Thiên Hồ tộc, Nguyên Anh kỳ yêu tộc không chú ý đều đã trúng phải ảo thuật của nàng, huống hồ chi là ba người Vương Thanh Sơn. Nàng thi triển ảo thuật làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như không có như thế, nàng cũng vô pháp giết được đại sư huynh ở Vạn Quỷ Cốc, sau đó toàn thân trở ra. Vài kiện pháp bảo linh quang lập lòe lần lượt đánh về phía hai người bọn họ, tốc độ rất nhanh. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thanh niên áo đen bị vài kiện pháp bảo đâm xuyên thủng thân thể, đầu ngã nhào xuống mặt đất. Linh kiện pháp bảo linh quang lập lòe cách Liễu Mị Nhi 10 trăm, nàng mang trên được một quả ngọc bội thanh sắc liên hoa chợt sáng lên một trận hà quang mờ nhạt, che hết người Liễu Mị Nhi. Linh kiện pháp đạo đánh về bên trên thanh sắc hà quang, truyền ra một trận trầm đục, tự động hộ chủ, đây là pháp bảo hộ chủ. Bạch Linh Nhi có chút kinh ngạc nói, hộ chủ pháp bảo luyện chế khó khăn rất cao, loại pháp bảo này tốn thời gian tương đối dài, tài liệu sử dụng có vẻ quý hiếm. Chỉ có cao sĩ bậc cao địa vị cao mới có thể có được loại pháp bảo này. Lần trước nàng diệt sát đại sư huynh Vạn Quỷ Cốc, đối phương trên người cũng có một tấm hộ thể linh phù. Liễu Mị Nhi bên tai chợt vang lên thanh âm Vương Thanh Sơn, Liễu tiên tử, sư phụ ngươi đến đây, con không mau tỉnh lại. Nghe xong lời này, trong mắt đẹp Liễu Mị Nhi lộ ra vài phần sắc sợ hãi, giật mình một cái, chợt tỉnh lại. Nàng hướng bên người nhìn lại, phát hiện thanh niên áo đen đã ngã xuống trong vũng máu. Vai trái Vương Thanh Sơn có một lỗ chảy máu to bằng ngón tay, cánh tay trái có thể thấy rõ ràng là có trảo ấn, sắc mặt hắn tái nhợt. Liễu tiên tử, đi mau, nơi này không nên ở lại lâu, ảo thuật Bạch Linh Nhi thật đáng sợ. Vương Thanh Sơn truyền âm đến Liễu Mị Nhi, từ khi hắn tiến vào Kim Đan Kỳ tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp được đối thủ đáng sợ như Bạch Linh Nhi. Chu Vân Tiêu chỉ là luận bam, mà Hoàng Ngọc Hư là tu vi cao hơn hắn. Ảo thuật Bạch Linh Nhi làm cho người ta khó lòng phòng bị, hắn thiếu một chút nữa sẽ chết. Liễu Mị Nhi cũng ý thức được Bạch Linh Nhi ngay lúc này rất đáng sợ, bên tai nàng còn vang lên thanh âm của Bạch Linh Nhi, hai viết đạo hữu còn muốn chạy sao, cùng tiểu muội cáo biệt cũng không muộn. Thanh âm Bạch Linh Nhi thật ôn nhu, làm cho người ta nghe xong sinh ra một loại cảm giác thuận theo. Liễu Mị Nhi và Vương Thanh Sơn không tự chủ được nhìn lại về hướng Bạch Linh Nhi, chỉ thấy hai mắt Bạch Linh Nhi biến thành tuyết trắng. Toàn thân tản ra một loại mị, hoặc chi lực khó nói. Manh đùng đùng. Một trận lôi minh tiếng thật lớn vang lên, từng mảng tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi. Từng mảng lớn ngân sắc lôi quang bao phủ hai người bọn họ, kiện pháp bảo linh quang lập lòe bay về phía hai người bọn họ. Tiếng kim loại va chạm nhau liên tiếp vang lên, từng mảng lớn thanh sắc kiếm khí từ bên trong ngân sắc lôi quang bay ra, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm mờ mờ. Bổ về phía sau người Bạch Linh Nhi, một đạo tiếng gầm gừ của mãnh thú vang lên, một hình thể thanh sắc kiếm dao thật lớn theo sát sau đó. Ban đêm tối đen chợt sáng lên vô số linh quang, bay lả tả xuống. Linh quang này hóa thành một đóa hoa đủ loại màu sắc, rập trời rập đất đánh về phía đám người Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi không dám chậm trễ, nhẹ nhàng rung lên bạch sắc linh đang trong tay, con hồ ly nhỏ phun ra từng mảng lớn bạch sắc âm ba, đồng thời mặt đất kịch liệt rung lên. Một bức tường màu vàng cao mấy chục trượng từ mặt đất đột ngột mọc lên, che ở trước người. Đám người Ưng Kiều cũng đều ra tay ngăn cản, bọn họ cũng không dám sơ ý. Manh đùng đùng. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, các loại linh quang pháp thuật chợt hiện ra trên hư không, trong đêm tối đen mười phần thấy được. Liễu Mị Nhi và Vương Thanh Sơn hóa thành hai đạo độn quang chạy trốn. Vương Thanh Sơn khống chế kiếm quang phi độn, tốc độ có vẻ mau. Liễu Mị Nhi thì yếu hơn một chút. Năm con yêu cầm từ trên cao đáp xuống đánh về phía Liễu Mị Nhi. Liễu Mị Nhi ngón tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân hiện ra vô số thanh quang, hóa thành một đóa kim sắc linh hoa thật lớn, phun ra vô số kim sắc tế ti, đánh về phía năm con yêu cầm. Đúng lúc này, hư không vặn vẹo một trận, một cái ưng trảo màu bạc cùng một cái hồ trảo màu trắng hiện lên, chụp vào Liễu Mị Nhi. Một tiếng trầm nặng, ánh sáng bên ngoài thân Liễu Mị Nhi bị phá vỡ ra, sau lưng nàng bị hổ trảo bắt trúng, hơn vài đạo vết máu lớn. Cả người đều ngã xuống mặt đất chợt toát ra hai bàn tay màu vàng to, bắt được thân thể Liễu Mị Nhi. Kiện linh pháp bảo linh quang lập lòe bắn nhanh tới, muốn giết chết Liễu Mị Nhi. Một đạo thanh sắc kiếm quang bắn nhanh đến, đem kiện pháp bảo thổi bay ra ngoài. Một đạo thanh sắc cầu vòng bay vụt đến, đánh nát hai bàn tay màu vàng to, cuốn Liễu Mị Nhi lên, hướng lên trời cao bay đi với tốc độ rất nhanh. Năm con yêu cầm từ phương hướng khác nhau đánh về phía bọn họ. Trong hư không chợt sáng lên vô số thanh sắc kiếm khí, tạo thành một thanh thanh sắc kiếm giao hình thể thật lớn đánh tiếp, ngăn cản năm con yêu cầm. Đám người Bạch Linh Nhi muốn truy kích, một đạo xích hồng sắc kiếm quang bắn nhanh đến, tốc độ rất nhanh. Ân Khiếu hai canh hung hăng vỗ cánh, từng mảng lớn ngân sắc tia chớp bắn ra, đánh vỡ nát xích sắt kiếm khí, khí lưu quay cuồng. Lúc này, Vương Thanh Sơn và Liễu Miện Nhi đã biến mất ở phía chân trời. Trai, đừng để cho bọn họ chạy. Ân Khiếu Tính đuổi theo, hắn độn tốc toàn lực đuổi theo mà nói, thì bắt kiếp Vương Thanh Sơn và Liễu Miện Nhi vấn đề chỉ là thời gian. Bạch Linh Nhi lắc lắc đầu nói, quên đi, đừng đuổi theo, nhiệm vụ chúng ta là nhanh quay trở lại hậu phương lớn, tự tay đưa hàng hóa giao đi, giết bọn họ cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, đừng để bọn họ bất nóng nảy. Vương Thanh Sơn trúng ảo thuật của nàng rất nhanh liền khôi phục thanh tĩnh, hoặc là thần thức hơn người, hoặc là trên người có bảo vật đặc biệt. Nếu là đối phương không bị ảo thuật của nàng mê, hoặc trước mặt tranh đấu, rất khó mà nói ai thắng ai thua. Vương Thanh Sơn ôm Liễu Mỹ Nhi phi hành, Liễu Mỹ Nhi hai tay ôm Vương Thanh Sơn, vẻ mặt mỹ ý. Một đôi mềm mại cao ngất dính sát vào trong ngực Vương Thanh Sơn. Vương đạo hữu, hình như ta bị trúng độc, mau tìm chỗ giải độc. Vẻ mặt Liễu Mỹ Nhi ửng hồng. Mở miệng thúc giục nói, ngươi nếu trúng độc, thì lấy đan dược dùng, hiện tại, mà dừng lại, khác nào muốn chết. Vương Thanh Sơn giọng điệu lạnh lùng, toàn tốc phi hành, ta trồng dân độc, loại này làm sao giải. Liễu Mỹ Nhi miệng phun ra lan phân, mắt đẹp tràn đầy mỹ ý, nhìn chăm chăm Vương Thanh Sơn, phấn nhuận môi đỏ mọng chuẩn bị hôn lên mặt Vương Thanh Sơn. Thực trúng dân độc, ngươi sẽ tỉnh tảo như vậy sao, chúng ta đang chạy trốn, ngươi đứng đắn một chút. Vương Thanh Sơn nhướng mày. Nghiêm mặt nói, đầu gỗ, với ngươi chỉ đùa một chút ngươi cũng không hiểu. Liễu Mỹ Nhi giận dữ nói, mắt đẹp nàng vừa chuyển, vẻ mặt nhu tình nhìn Vương Thanh Sơn nói, Vương đạo hữu, ngươi cứu tiểu muội, tiểu muội không thể báo đáp, lấy thân báo đáp, ngươi cảm thấy thế nào? Trước ngươi đã cứu ta, chúng ta về nhau. Vương Thanh Sơn khuôn mặt vẫn cứng nhắc như cũ, đối với sự kiêu kích Liễu Mỹ Nhi, nhìn như không thấy. Liễu Mỹ Nhi mày liễu hơi nhíu, giận cười nói, kiếm tu các ngươi đều là lạnh như băng thế này sao, vẫn là nói, ngươi không được. Hai chân nàng kẹp lấy lưng áo Vương Thanh Sơn, giống như bạch tuộc vậy, treo trên người Vương Thanh Sơn, ngươi còn như vậy, ta lập tức bỏ ngươi lại, ngươi tin hay không? Vương Thanh Sơn lãnh nghiêm mặt nói, giọng điệu lạnh lùng, cả người Liễu Mỹ Nhi dính trên người, một cổ mùi thơm sữa nữ bay vào trong mũi hắn, một đôi mềm mại thịt sơn kề sát ở trong đực hắn. Vương Thanh Sơn một tâm hướng đạo, nhưng thân thể quá thành thật. Liễu Mỹ Nhi lần nữa khiêu khích hắn, làm cho hắn có một chút tâm viên ý mã, hạ thân có một ít phản ứng. Khanh khách, xem ra ngươi không phải không được, ta còn tưởng rằng ngươi cũng với tên Phương Bột kia biến thái giống nhau. Liễu Mỹ Nhi cảm nhận được hạ thân Vương Thanh Sơn phản ứng, cười khanh khách, buông lỏng hai chân. Ngươi có thể cảm thấy ta là dâm phụ, chắc hẳn ngươi chưa gặp qua loại nữ tu này. Liễu Mỹ Nhi thẳng nhìn Vương Thanh Sơn, chân thật hỏi. Vương Thanh Sơn vẫn mặt nghiêm như cụ nói. Cá nhân ngươi thích như thế nào, là do ngươi lựa chọn, ta không có quyền can thiệp, cũng không có hứng thú can thiệp. Vật ngươi xem ta làm đạo lữ của ngươi thế nào, ngươi chưa lập gia đình, ta chưa gả, sư phụ ngươi, và sư phụ của ta, đều là nguyên anh tu sĩ, môn đăng hộ đối, ngươi cảm thấy thế nào? Vạn hoa cũng chúng ta có một môn song tu bí thuật, có tác dụng đẩy nhanh hơn tốc độ tu luyện, ngươi muốn suy xét một chút hay không? Liễu Mỹ Nhi vẻ mặt mị thái, ánh mắt nóng bỏng nhìn Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn làm như không thấy, độc tốc nhanh hơn. Hai canh giờ sau, Vương Thanh Sơn dừng lại ở bên trong một sơn cốc hẻo lánh, cách đó không xa có một sơn động. Nơi này hẳn là an toàn, tự ngươi tìm một chỗ chữa thương đi, đừng để quấy rầy ta chữa thương. Vương Thanh Sơn buông Liễu Mỹ Nhi ra, chạy về phía núi động. Đầu gỗ, một chút cũng không giải phong tình. Liễu Mỹ Nhi nhìn bóng lưng Vương Thanh Sơn đi xa, tức giận đến dậm dậm chân, một đôi cao ngất cao thấp lắc lư. Nếu không vừa rồi Vương Thanh Sơn nổi lên phản ứng, nàng thật đúng nghĩ là Vương Thanh Sơn đối với nữ nhân không có hứng thú. Sơn động không lớn, không kia bao lâu, Vương Thanh Sơn đi vào cuối sơn động, một cái hang đá lớn hơn trăm trượng, hắn thả ra tam thủ dạo cảnh giới, khoanh chân ngồi xuống. Hắn bôi ở bả vai bị thương bên trái một ít bộ phấn màu xanh, lại lấy ra thêm một viên thuốc màu trắng nuốt xuống. Đang dược bôi vào tức hóa, một cổ cảm giác mát ở bụng hắn dâng lên. Hướng về tứ chi bách hải khuếch tán, hai mắt hắn nhắm lại, bên ngoài thân sáng lên một trận thanh quang mỏng manh. Ảo thuật của Bạch Linh Nhi thật đáng sợ, chỉ dựa vào thanh âm có thể để hắn lâm vào ảo cảnh. Nếu thần thức của hắn có vẻ mạnh mẽ, đúng lúc tỉnh táo lại chỉ sợ hắn đã chết. Một lúc lâu sau, Vương Thanh Sơn đứng dậy, cổ vai trái đã được cầm máu. Hắn nâng bước đi ra bên ngoài, vừa đúng lúc Liễu Mỹ Nhi đâm đầu đi tới, sắc mặt của nàng đã tốt hơn nhiều, nàng lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh. Đưa cho Vương Thanh Sơn, Vương đạo hữu, giúp ta bôi lên vết thương sau lưng với, mình ta không với tới. Chính ngươi như thế nào mà không tới, trở tay là được. Liễu Mỹ Nhi trừng mắt liếc Vương Thanh Sơn một cái tức giận nói, bôi không đều, sẽ để lại vết sẹo xấu hổ chết. Ta không ngại, ngươi là một nam nhân, thì để ý cái gì, chớ mà lề mề. Nói xong lời này, Liễu Mỹ Nhi xoay người lại, cởi áo, một thân trắng tuyết như ngọc ở trước mặt Vương Thanh Sơn, chỗ yếm đỏ trên lưng nàng có thể rõ ràng thấy được vết máu, đã được cầm máu. Vương Thanh Sơn nhíu mày, mở hộp ngọc ra, rất nhanh liền bôi lên vết thương của Liễu Mỹ Nhi. Vương Thanh Sơn buông hộp ngọc màu xanh, xoay người lại mở miệng nói, tốt rồi, ngươi có thể mặc quần áo. Liễu Mỹ Nhi mặc xong quần áo, tự cười, mà không cười nhìn về phía Vương Thanh Sơn nói, ngươi có phải lần đầu tiên bôi thuốc trị thương có người khác? Vương Thanh Sơn vẫn chưa trả lời nói, thời gian chúng ta ở bên ngoài quá lâu, nơi này, dù sao, cũng là địa bàn không chế yêu tộc, nhanh lên trở về. Nói xong lời này hắn thu hồ tam thủ giảo, bước nhanh đến ngoài động. Liễu Mỹ Nhi trên mặt lộ ra hứng thú, bước nhanh theo đi lên, hai người hóa thành hai đạo độn quang, biến mất ở phía chân trời. Một cự thành lớn đứng vững ở trên bình nguyên, lượng lớn tu sĩ ở thành trì xây dựng thêm, một đội tu sĩ ở trên trời cao tuần tra, một đội tu sĩ ở bốn phía đại thành bố trí trận pháp. Trong một tòa sân yên tĩnh, có một tòa lầu các màu xanh cao ba tầng, bên cạnh lầu các có một thạch đình màu xanh, một thiếu phụ váy màu xanh khuôn mặt thanh tú ngồi ở bên trong thạch đình. Thỉnh thoảng nhìn về phía lầu các màu xanh, bên trong lầu các màu xanh, một mỹ phụ váy bạc khuôn mặt lạnh như băng ngồi ở bên cạnh bàn trà cùng Tiêu Diêu Kiếm Tôn. Ở trên bàn có một bình linh trà nóng hổi cùng điểm tâm, linh trà ở trước hai người đều lạnh, không khí có chút xấu hổ. Tiêu Diêu Kiếm Tôn muốn nói một chút gì đó, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt lạnh như của mỹ phụ váy bạc, lời nói tới miệng, nhưng lại nuốt xuống. Như thế nào, ta đến chỗ này, ngươi liền không phản đối, là ta bạc đãi ngươi. Vẫn là con hồ ly tinh kia không cho ngươi tiếp xúc với ta. Nếu như ngươi để ý đến con hồ ly tinh kia mà nói, liền không cần phải tiếp xúc với ta. Kẻo mọi người đều không thoải mái. Mỹ phụ váy bạc nghiêm mặt nói, nghe giọng điệu của nàng, thì có quen biết với Tiêu Diêu Kiếm Tôn. Tiêu Diêu Kiếm Tôn cười khổ một trận giải thích nói, Tư Nhược, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không thay đổi. Đừng gọi ta là Tư Nhược, gọi ta là Lâm Phu Nhân, ngươi gọi là Tư Nhược ta cảm thấy ghê gớm. Tìm Như Nhi của ngươi đi, ta vẫn là như thế này, Lâm Tư ta, nếu không phải là dịp Như Nhi nàng, ta không ôm Như hẳn lên, nếu ngươi không thích, ngươi phải đi Nam Hải tìm nàng, tay chân trên người ngươi, ta không ngăn cản ngươi. Mỹ phu váy bạc lãnh nghiêm mặt nói, nghe giọng điệu của nàng, với Tiêu Diêu Kiếm Tôn còn có một đoạn quá khứ. Tư Nhược, hơn 2 năm rồi, ngươi còn không chịu tha thứ cho ta sao? Ta và nàng đã hơn 200 năm không gặp, chúng ta không phải muốn ngươi như vậy. Ngươi vì cái gì mà không chịu tin tưởng tưởng ta? Tiêu Diêu Kiếm Tôn cười khổ mà nói, giọng điệu tràn ngập bất đắc dĩ. Lâm Tư Nhược xem thường nhìn Tiêu Diêu Kiếm Tôn, lãnh nghiêm mặt nói, hừ, nam nhân các ngươi, mà nói, nếu có thể tin, nhân tộc chúng ta sẽ không sinh sản nhanh như vậy. Ngươi không tìm nàng là chuyện tình của ngươi, không liên quan gì tới ta. Nghe Lâm Sư Tỷ nói, ngươi là đại diện thái nhất tiên môn theo ta đàm điểm sự. Có chuyện gì nói mau, có rắm mau thả. Ta ghét nhất là bị người khác làng nhà làng nhằng. Tiêu Diêu Kiếm Tôn cười khổ một trận, khinh thở dài một hơi, do dự một lát nói, năm đó ta cùng Diệp tiên tử quả thật không có. Hắn chưa nói xong, thì đã bị Lâm Tư Nhược chen vào, nếu là Đàm Việt Tư, mời ngươi trở về. Đàm Việt công sự cũng nhanh một chút, bớt cùng ta làng nhà làng nhằng. Tiêu Diêu Kiếm Tôn lấy ra một chổi trữ vật châu màu lam, phóng lên mặt bàn nói, mấy thứ này, đối với tu luyện của ngươi rất hữu ích. Ngươi cầm lấy đi. Lâm Tư Nhược cầm lấy trữ vật châu màu lam, ném cho Tiêu Diêu Kiếm Tôn, lãnh nghiêm mặt nói, ngươi muốn ta trở thành người như thế nào? Ta không muốn ngươi bố thí, ngươi muốn cho ai, thì cho, ta không cần. Ngươi đã không có công sự muốn nói, mời ngươi trở về, không có việc gì thì đừng quấy rầy ta tu luyện. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.